Chương 682, Nam Cung Vũ hoài nghi. Trần Mạch là rất bất đắc dĩ à, nữ nhân này cũng rất thông minh, đương nhiên, nàng không thông minh cũng không ngồi tới trên vị trí này đến, nhưng là đâu Trần Mạch cảm thấy không quan trọng về phần mình đến cùng muốn hay không giết nàng, hoặc là nói lấy một loại nào đó phương pháp để cho nàng mất đi chiến đấu lực, để thần phong đế quốc chiếm đoạt lâm phong đế quốc, điểm này lúc trước Trần Mạch là khẳng định muốn, nhưng là hiện tại hắn không xác định bởi vì Trần Mạch đột nhiên ý thức được một. Mời hắn giúp đỡ người không nhất định là đúng mà lâm phong đế quốc là sai sao bọn họ cũng không nhất định là sai chính mình có tư cách gì đi làm một món đồ như vậy sự tình vạn nhất bởi vì chính mình một lựa chọn ngược lại là mờ ơ ý triệu sinh linh đồ thán, là bởi vì hắn, Trần Mạch hiểu ý bên trong rất khó chịu hắn thậm chí cảm thấy đến, nếu như lâm phong đế quốc, nếu như Nam Cung Vũ định vị không sai, hắn thật sẽ không đi làm chuyện này minh thần giá trị, hắn có thể trả lại cái kia trang. Tất phàm. Hiện tại, tại Trần Mạch trong mắt, hắn càng muốn biết Nam Cung Vũ định vị nàng đến cùng là loạn thần tặc tử vẫn là cái gì nếu như nàng là loạn thần tặc tử, như vậy Trần Mạch thì không có cái gì gánh nặng trong lòng. Một bên khác, Nam Cung Vũ ngồi tại tướng quân trong doanh trướng, nàng đang quan sát một cái bàn cát là phụ cận trên 100 cây số bản đồ địa hình. Tướng quân, Trần Thế Thiên cầu kiến tiến sau đó một tên xem ra còn thẳng nam tử trẻ tuổi mặc lấy khải giáp đi đến rất đẹp trai liếc một chút nhìn ra là loại kia con người kiên cường, mà lại rất trẻ trung. Trên mặt có một đạo rất nhỏ bé vết sẹo, ngược lại cho hắn tăng thêm một loại khí chất tướng quân, ngài tìm ta. Trần Thế Thiên cung kính đứng tại Nam Cung Vũ trước mặt. Ngồi. Trần Thế Thiên ngồi ở bên cạnh. Trần Thế Thiên cũng là Nam Cung Vũ phó tướng, thực lực không so Nam Cung Vũ kém chung quanh mấy cái đại đế quốc trước mắt tình huống như thế nào Nam Cung Vũ hỏi. Tình báo truyền đến, giống như có chút động tĩnh, nhưng cũng không xác định, tướng quân, thần phong đế quốc bên kia không phải đã phát binh sao bên kia chẳng qua là ngụy trang thôi. Nam Cung Vũ hơi hơi uống một ngụm trà. Tướng quân ý của ngài là thần phong đế quốc phát binh hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì, đã không tấn công đánh, bọn họ tại chỗ dựng trại đóng quân, chẳng qua là cho chúng ta áp lực mà thôi, ta hoài nghi bọn họ đã cùng còn lại cái nào đó đế quốc thông đồng tốt, hiện tại thần phong đế quốc chẳng qua là đang hấp dẫn chúng ta chú ý lực, chờ đợi lấy còn lại cái nào đó đế quốc phát binh đến đây, cùng nhau tấn công ta Trường Phong Thành. Nam Cung Vũ hơi hơi nói, không thể không nói, nàng xác thực rất thông minh đây cũng là lúc đó Trần Mạch thấy cảnh này phỏng đoán đến khả năng cái kia đem tình báo nhiều triển khai 300 cây số, mỗi 50 km nhiều xếp vào năm tên, nhìn xem rốt cục là cái nào đế quốc cùng thần phong đế quốc liên thủ, chuyện này ngươi tự mình làm. Minh Bạch còn có, phái người đi tra một chút số 98 trong doanh trương cái kia gọi là Trần Mạch người, nhìn hắn đến cùng là đến đây lúc nào thất trọng thiên, là thân phận gì. Vâng sau đó cái kia Trần Thế Thiên liền đi ra. Hắn sau khi rời đi, Nam Cung Vũ đi đến Trần Mạch bên kia. Trần Mạch ngay tại cùng Lâm Tiểu Vũ trò chuyện, ăn ăn ngon đâu, rất thích ý, nơi này bao ăn quản trụ, quả là nhanh quá thay. Ba cái nha đầu chạy tới doanh trướng bên ngoài, vẽ lên ô vông, ở nơi đó chơi game, vui vẻ nhảy tới nhảy lui. Rất nhiều các binh sĩ không biết bọn họ là ai, bất qua ánh mắt thỉnh thoảng đều nhìn lại. Nam Cung Vũ đi tới, ánh mắt nhìn bên ngoài ba cái đơn thuần nha đầu. Cái này khiến nàng nghĩ tới tuổi thơ của chính mình trí nhớ. Cái kia Trần Mạch để cho nàng cảm thấy có chút nguy hiểm, nhưng là mấy cái này nha đầu là thật để cho nàng cảm thấy đơn thuần, đáng yêu, xinh đẹp, thiện lương. Nam Cung Vũ đứng tại cách đó không xa cứ như vậy kinh ngạc nhìn các nàng tốt vài phút cũng còn chưa lấy lại tinh thần. Qua thêm vài phút đồng hồ về sau, nàng đi tới. Ba cái nha đầu ngẩng đầu nhìn về phía Nam Cung Vũ. Xinh đẹp tỉ tỉ, các nàng biết đại ca ca khẳng định ưa thích. Trần Mạch nếu như biết rõ cách nghĩ của các nàng nhất định muốn thổ huyết, các tiểu tỉ tỉ. Ta tại trong lòng các ngươi là hình tượng như vậy sao tuy nhiên Trần Mạch bên người xinh đẹp muội tử sắc thực nhiều, nhưng là đều là bằng hữu A, làm sao tại mấy cái này nha đầu tâm lý, mình đã là một cái nhìn thấy xinh đẹp tỷ tỷ đều ưa thích người đâu hoa thật là khủng khiếp tỷ tỷ muốn cùng nhau chơi đùa sao Long Tiểu Nhu Nhu Nhu hỏi một tiếng. A Lạc Nam Cung Vũ sửng sốt một chút. Sau đó Long Tiểu Nhu chạy tới lôi kéo Nam Cung Vũ tay, đem nàng kéo đến chỗ đó. Rất đơn giản nha. Qua một phút đồng hồ. Những binh lính kia há to mồm nhìn lấy tình cảnh này tướng quân của bọn hắn vậy mà tại cùng ba cái tiểu nha đầu cùng một chỗ nhảy tới nhảy lui, mà lại nàng vậy mà tại cười. Mấy tên trò chuyện binh sĩ theo bên cạnh vừa đi tới lạch cạch trong tay nồi rớt xuống, há to mồm. Nam Cung Vũ nhìn về phía bọn họ. Tướng quân. Mấy người kia vội vàng đem nồi cầm lên. Thế nào không có việc gì. Bọn họ sau đó chạy ra. Nam Cung Vũ sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên ý thức được chính mình vừa mới thất thố. Nàng tranh thủ thời gian một chút sửa sang chính mình trên trán cùng hai bên có chút lộn xộn mái tóc, ho khan một tiếng. Các ngươi chơi đi, không thể chạy loạn. Nói xong nàng đi vào trong doanh trướng. Trong doanh trướng, Trần Mạch nửa nằm ở nơi đó, Lâm Tiểu Vũ chính đang cho hắn ANLEI đầu, nói thật, thật thoải mái. Nam Cung Vũ, đại ca, ngươi là tới nơi này hưởng thụ sao? Nhìn đến Nam Cung Vũ tiến đến, Lâm Tiểu Vũ tranh thủ thời gian thu hồi tay, câu nệ đứng ở một bên. Trần Mạch mở to mắt sau đó ngồi dậy. Nam Cung tướng quân có chuyện gì sao? Nam Cung Vũ ngồi ở một bên. Không có việc gì, cũng là tới xem một chút mà thôi. Nam Cung Vũ ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiểu Vũ. Nhu nhu nhược nhược, mặc kệ là phía ngoài ba cái nha đầu vẫn là bên trong Lâm Tiểu Vũ, nàng cảm thấy đều không nghi ngờ, có một ít gì đó là ẩn giấu không được nữa. Nhưng là rất nhiều thứ ngươi càng không nghi ngờ ngược lại hoàn toàn chính là, ngươi coi như hoài nghi, hắn sẽ còn là liên quan tới phía ngoài Thần Phong Đế quốc cử chỉ. Ngươi thấy thế nào? Nam Cung Vũ mạc danh kỳ diệu hỏi Trần Mạch một câu. Nam Cung tướng quân, ngươi cũng không cần lời nói khách sáo, ngươi là muốn nhìn một chút câu trả lời của ta sau đó suy nghĩ ta có phải hay không địch quân một vị nào đó tướng lãnh hoặc là tinh thông một số lãnh binh tác chiến trí năng, đúng không Nam Cung Vũ? Xác thực thông minh, nàng xác thực là ý nghĩ như vậy. Nếu như hắn tinh thông một số liên quan tới quân đội bên trong đồ vật, nàng liền sẽ càng thêm hoài nghi. Vậy ta đã nói đi, Thần Phong Đế quốc mang binh nhìn như đang tấn công Trường Phong Thành. Nhưng tại chỗ dựng trại đóng quân, bọn họ càng đều có thể hơn có thể chỉ là làm cho người thay mắt, Thần Phong Đế quốc càng có khả năng chỉ là thông qua dạng này hấp dẫn chú ý phương pháp, tại cùng với những cái khác cái nào đó, thậm chí nào đó mấy cái đế quốc thông đồng tốt, cho bọn hắn đánh hiểm trợ, đến đón lấy Trường Phong Thành có thể muốn ứng đối là mấy cái phe thế lực liên hợp tiến công Trần Mạch. Thản nhiên nói, Nam Cung Vũ đại mi nhíu chặt, đây mới là người này thông minh địa phương, hắn phương pháp trái ngược. Ngược lại không đi tận lực giấu giếm chính mình hiểu những thứ này, hoặc là nói không có đi tận lực giấu giếm chính mình là vì nàng mà đến, muốn lấy loại phương pháp này bỏ đi nàng hoài nghi.